xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1436, quỳ liếm đi, phàm nhân, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phát hiện có người đạo văn ngươi lúc đầu một cái tác phẩm. Sau đó ta làm bảng pha màu. Kỹ càng chuyện chờ một hồi hãy nói. Người trước trấn an ngươi fan hâm mộ đi. Cố Thiển Vũ, tam giới công tử phát một cái nhíu mày hình ảnh. Ngươi không phải ta fan hâm mộ. Đừng nói nhảm, nhanh đi trấn an ngươi tiểu nhị cầu tử đi. Cố Thiển Vũ, tam giới công tử im lặng nói. Làm sao như vậy quyên cuồng đâu? Ngươi là fan hâm mộ, vẫn là lão tử là fan hâm mộ. Mặc dù oán trách vài câu, nhưng là tam giới công tử vẫn là trở về nhóm lớn. Cùng tất cả nhóm lớn người nói, để bọn hắn đừng đi nháo sự. Mặc dù hắn một mặt mộng bức không biết xảy ra chuyện gì. Cùng fan hâm mộ đậu bỉ trong chốc lát, tam giới công tử liền đi Cố Thiển Vũ. Hỏi nàng đến cùng xảy ra chuyện gì? Ai đạo văn hắn? Kết quả gõ nửa ngày. Cố Thiển Vũ bên kia cũng chưa hồi phục. Ta triệt thảo hôi mang. Ngươi dám xuyến ngươi nam thần. Cấp lão tử trở về nói rõ ràng. Ngươi làm cái gì bảng pha màu rồi? Ai đạo văn lão tử? Tam giới công tử giống lên nửa ngày. Cố Thiển Vũ cũng không có phản ứng hắn. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trở về nhóm lớn hỏi chuyện gì xảy ra. Không phải Cố Thiển Vũ không để ý nhị cầu tử, là nhị cầu tử phen cuồng đã đi tân thập tứ kia nháo sự. Cố Thiển Vũ sớm biết sẽ có tình huống như vậy. Có chút phen hâm mộ chính là bảo vệ sốt ruột ngược lại thêm phiền. Người đi đỗi người ta nhiệt độ đi lên, lại đem đạo văn chứng cứ sửa chữa. Còn đi thông đồng ngươi yêu đậu, để ngươi yêu đậu thành vì ô dù, ngươi liền nói nhức cả trứng hay không nhức cả trứng. Cũng may nguyên chủ đại học chuyên nghiệp là máy tính, mặc dù không phải cái gì cao cấp hacker, nhưng vẫn là so với bình thường người nghiêu bước một chút. Hack một nhà trang web, đầu tiên ngươi muốn tìm tới trang web lỗ thủng, chỉ cần tìm được lỗ thủng chuyện gì cũng dễ nói. Tân thập tứ chỗ trang web gọi điểm cuối cùng nữ tần trang web. Cùng tam giới công tử là một cái trang web. Bất quá tam giới công tử tại nam tần. Cố Thiển Vũ dẫm qua cái này trung điểm trang web điểm. Lấy nguyên chủ nắm giữ tri thức. Hắc một chút chỗ bình luận chuyện vẫn là không có vấn đề. Hiện tại trang web chỗ bình luận chuyện đều thiết trí che đậy từ. Nếu như sách của ngươi bình có những này che đậy từ liền sẽ bị hệ thống tự động xóa bỏ. Cố Thiển Vũ đen tân thập tứ chỗ bình luận chuyện, đem tam giới công tử, đạo văn, xóa hình luận, còn có bị tịch thu tập kia quyển tiểu thuyết tên, đều thiết trí thành che đậy từ. Nếu như chỗ bình luận chuyện nhắn lại đột nhiên tăng vọt, cái này quyển tiểu thuyết nhân khí cũng sẽ gia tăng. Đến lúc đó nhân khí trông đỡ trước mấy tên, vậy liền coi là cho tân thập tứ tuyên truyền. Lúc trước tân thập tứ chính là như vậy lửa cháy đến. Dựa vào bị chửi đạo văn cỗ này nhỏ âm phong nhân khí siêu cao. Về sau lại ôm vào tam giới công tử đùi, thuận lợi tẩy trắng, Cố Thiển Vũ mới sẽ không cấp tân thập tứ cơ hội này. Nàng bận rộn nửa ngày rốt cục thành công làm tam giới công tử fan hâm mộ không bình luận nhưng phát. Đồng dạng fan hâm mộ đổi xong đạo văn, phát hiện bình luận của mình bị xóa, đều sẽ mắng người đặc meo vì mau muốn xóa bình luận. Cho nên Cố Thiển Vũ cũng đem xóa bình luận, cũng thiết trí thành che đậy từ, làm tam giới công tử fan hâm mộ phát không được bình luận. Như vậy tân thập tứ liền cọ không lên nhiệt độ, thiết trí xong che đậy từ về sau, Cố Thiển Vũ mới có rảnh cùng tam giới công tử giải thích chuyện này, đợi nàng mở ra trừ trừ. Trông thấy tam giới công tử cuồng oanh loạn tạc, trong nháy mắt liền bó tay rồi, cái này nhị cầu tử gõ chữ thời gian thật đúng là nhàn nhã. Mỗi ngày đều có thể như vậy mù chơi. Cố Thiển Vũ gõ tam giới công tử đại đại, gõ chữ sao, tam giới công tử, vậy ngươi trước mau lên, Cố Thiền Vũ có nguyên chủ ký ức, biết linh cảm loại vật này chớp mắt là qua. Đối với viết lách tới nói ghét nhất chính là gõ chữ bị quấy rầy. Tam giới công tử phát một cái mặt đen biểu tình. Nữ nhân, người sẽ rất đưa tới bản thần lực chú ý, cách chương.